Không tin mình cứ cho người lục xét buồng bà Lụa thì biết ngay. Ông Thái kêu thẳng Nô và mấy người nữa đi vào buồng bà Lụa lục xét trước sự hoảng sợ và ánh mắt cầu cứu của bà Lụa. Bà Thu đứng bật dậy. Cô đừng có vu oan cho tôi hại cô làm gì? Vì chị sợ em sinh con em được mình yêu thương sẽ tranh giành quyền quản lý tài sản của nhà này. Nên từ ngày em đặt chân về đây, chị đã triệt đường sinh nở của em. Tôi không có. Có hay không thì chút nữa sẽ rõ. Quả nhiên, thằng Nô tìm được số thuốc y chang như vậy trong buồng bà Lụa. Nhất thời bà ta không biết giải thích thế nào, thì dưới nền nhà mợ Nhàn đã vọt miệng nói. Bà đừng nói người ta vu oan cho bà nghe bà Lụa. Thuốc độc tìm thấy trong phòng bà, chính bà đã hại bà nhỏ. Dĩ nhiên, bà không có cái gan đó. Phải có ai đó cầm tay chỉ điểm bà mới làm... Vừa nói mợ vừa nhìn về phía bà Thu. Bà Thu quắc mắt. Mày câm miệng. Loại đàn bà đại ác như mày không có tư cách mà lên tiếng. Bà Cẩm Vân cười. Chị đừng có giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bình tĩnh, kịch hay còn đằng sau mà. Lúc đó bà Sáu cũng đã chạy hồng hộc về tới. Sau lưng còn có ông thầy lang thân tín nhà ông Thái. Bà Cẩm Vân nhìn ông thầy lang nói. Ông nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe đi. Lúc này tim của bà Thu cùng cậu Khiêm, bà Lụa đều sắp rớt ra ngoài. Ông thầy lang nhìn bọn họ rồi lại nhìn bà nhỏ, cuối cùng nói là bà lớn đã sai tôi bào chế thuốc độc hại bà nhỏ suy nhược cơ thể, khiến bà ấy gầy yếu mà chết dần chết mòn. Là tôi có tội, xin ông tha cho tôi. Khi ông thầy lang nói xong, hai chân bà Thu đứng không vững, loạng choạng ngã vào vòng tay cậu Khiêm, còn bà Lụa thì khuỵu xuống nền nhà lạnh toát. Đồng thời cậu Hoàng cũng từ ngoài sân chạy ồ vào, đầu tóc đầy mồ hôi, khuôn mặt hoảng hốt xà xuống mợ Nhàn. Khoảnh khắc thấy cậu, mợ Nhàn méo máu. Anh về rồi, người ta bắt nạt tôi. Lúc bị đánh đau gần chết, mợ cũng không uất ức tức tưởi như bây giờ, nũng nịu úp mặt vào ngực cậu mà khóc. Nhìn thân thể rớm máu của mợ, lòng cậu Hoàng đau như ai cầm dao xẻ vào. Cậu ngước mắt lên nhìn ông Thái, bà Thu, cậu Khiêm và cây roi thường vương màu máu đỏ mà quát lớn. Tại sao các người đánh cô ấy? Hả? Chưa bao giờ mọi người thấy cậu Hoàng nổi giận đến như vậy. Trong mắt hiện lên những tia máu đỏ, khiến những người ở đó cũng phải mấy phần run sợ. Giọng cậu như con thú bị thương, thét vang cả núi rừng. Tôi hỏi, sao mấy người dám đánh vợ tôi hả? Sao không ai trả lời? Ông Thái lấy lại định thần quát lại cậu. Mày hét vào mặt ai đấy hả? Đồ mất dạy. Lúc này cậu cũng không kiêng dè gì nữa mà thẳng thừng đáp lại cha mình. Người có dạy dỗ đàng hoàng sẽ không hành xử như thế này. Ông Thái tức tối vung chân đá vào người cậu Hoàng thật mạnh, vừa đá vừa chửi. Thằng mất dạy, mày học ai cách ăn nói hỗn xược như vậy hả? Vừa nói ông Thái vừa ném ánh mắt về phía mợ Nhàn. Chính là ông đang ám chỉ mợ Nhàn ăn nói hỗn xược, lây nhiễm cho cậu Hoàng. Nhưng nhìn thấy vợ, mình mẩy máu me như vậy, mọi chuyện đã vượt quá ngoài sự nhẫn nhịn của cậu Hoàng. Cậu cười khẩy hỏi ngược lại ông Thái rằng, tôi là con của ông. Ông nghĩ tôi giống ai? Mày... Ông Thái định đá cậu Hoàng tiếp thì bà Cẩm Vân đã ôm lấy ông Thái kéo ông ra. Mình bình tĩnh, việc quan trọng bây giờ chính là vụ thuốc độc. Có người hạ độc muốn lấy mạng em kia mình. Bà Cẩm Vân chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, ông Thái đã quĩnh quáng lên, quay về chuyện hồi nãy. Ông nhìn sang mặt bà Thu không còn giọt máu thì cũng tám phần biết kết quả, nhưng vẫn hỏi. Bà nói đi. Tôi không biết gì cả. Là ông ta đã vu oan cho tôi. Tôi không có làm những chuyện như thế bao giờ. Ông thầy lang thân tín khúm núm, nói bà Thu đã bỏ ra số tiền lớn để thuê ông ta bào chế loại thuốc độc cho bà nhỏ uống, với công dụng từ từ để tránh người khác nghi ngờ. Ông ta còn lấy ra mấy món nữ trang cho ông Thái coi, nói là đồ bà Thu cho vợ ông ấy, đều là những loại quý hiếm ít ai có được. Những thứ khác không nói, nhưng cái vòng cẩm thạch và sợi dây chuyền ngọc trai này ông Thái không bao giờ quên được. Ông từng tặng cho bà Thu một cái, bà Cẩm Vân một món, có ý muốn để hai người phụ nữ này hòa thuận với nhau. Bây giờ nó nằm trong tay ông thầy lang, còn của Cẩm Vân thì vẫn còn nằm y nguyên trong hộp trang sức. Ông Thái không kiểm được tức giận mà tát cho bà Thu một cái nảy lửa, cùng khuôn mặt đỏ phừng phừng. Đồ độc phụ, sao bà lại tàn ác như vậy hả? Cú tát quá mạnh khiến cho môi bà Thu rách, rướm máu. Nhưng cái tát ấy không đau bằng nỗi đau trong lòng bà Thu. Vì từ trước đến nay, có xảy ra chuyện gì, ông Thái cũng luôn chọn đứng về phía con đàn bà kia, chứ không phải là bà. Bà đau như ai rút hết mọi sự sống,

Nhưng bà Cẩm Vân đâu dễ dàng tha cho bà Thu như vậy, liền khóc thiếp trên lòng ông Thái rằng: "Mình đừng đánh chị ấy, tất cả là lỗi của em. Em không nên xuất hiện trong nhà này. Mình cho em đi đi, em không ở đây làm chướng mắt chị Thu nữa." Bà Cẩm Vân vờ vùng vằng bỏ chạy. Dĩ nhiên ông Thái làm sao mà để châu báu ngọc ngà của mình đi, ôm chầm lấy cơ thể thon thả thơm phức của bà Cẩm Vân lại. "Nhưng em sợ lắm." "Đừng sợ, có tôi ở đây, ai dám hại mình tôi sẽ đánh chết người đó. Mình đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm." Ông Thái lấy khăn lau cho vợ nhỏ, đâu nhìn thấy sự thất vọng não nề trên viền mi vợ lớn. Bà Thu cười ha hà, cười chua chát như chính cuộc đời bà ấy vậy. Cả đời này bà ấy chỉ biết một người đàn ông, yêu thương một người đàn ông, nhưng cả đời người đàn ông ấy chưa bao giờ dành trọn trái tim cho bà. Chưa từng có. Quá đau đớn, những uất hận dồn nén nhiều năm như giọt nước tràn ly, bà Thu bất thình lình cúi xuống, nhặt cây roi thừng nhắm hướng bà nhỏ mà quật. Sở dĩ bà Thu làm vậy vì bà ta biết ông Thái sẽ không tha cho mình. Trước khi bị xử tội, bà muốn làm cái chuyện mà bao nhiêu năm nay không thể làm, chính là đánh người đàn bà đó, đánh người đàn bà đã cướp trái tim chồng mình, để bà cô đơn quạnh quẽ những năm qua. Dĩ nhiên chẳng đánh được mấy roi, ông Thái sai thằng Nô kéo bà Thu ra, trói bà ấy lại. Chính ông Thái dùng cái cây roi ấy mà đánh bà Thu, đánh rất mạnh, rất nhiều. Máu bắt đầu túa ra lớp quần áo bà Thu mặc. Cậu Khiêm cầu xin không được, xông vào ôm lấy má mình, hứng những lần roi chí mạng từ ông Thái. Cũng một lúc như vậy, bà nhỏ lên tiếng, ông Thái mới chịu dừng tay, ném cây roi xuống nền nhà, rồi biểu thằng Nô đem bà Thu nhốt vào trong nhà kho. "Không có lệnh của ông, không ai được mở. Nếu mà ai trái lệnh, cứ đánh chết mà không cần báo cáo lại." Bà Thu bị lôi đi, miệng không ngừng chửi rủa bà Cẩm Vân là hồ ly tinh quyến rũ chồng mình. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Mợ Nhàn thấy thương xót cho thân phận người phụ nữ. Cả một đời chỉ có một chốn nương tựa, trong khi đàn ông thì có thể năm thê bảy thiếp. Rồi Mợ nhìn sang cậu Hoàng. "Sau này cậu ấy có như cha cậu không? Mợ già nua xấu xí, cậu có đón về một cô vợ trẻ trung xinh đẹp vậy không?" Giải quyết xong vụ bà Thu thì mới quay lại vụ cậu Mợ Hoàng và gói thuốc phá thai. Bà Cẩm Vân nhờ ông thầy lang coi gói thuốc phá thai này. Ông ấy phải kiểm tra rất lâu mới nói: "Đây là loại thuốc phá thai cực mạnh, chỉ cần người có thai mà uống một chút cũng không giữ được thai. Ngoài ra trong đây còn có một chất làm ngăn chặn phụ nữ có thai, nghĩa là phụ nữ bình thường uống vào cũng khó có thai." Ông thầy lang đáp lại bà nhỏ: "Không cần uống, chỉ cần để nó bên người thời gian lâu cũng khiến phụ nữ khó mà mang thai hoặc mang thai dị dạng. Đây là chất cực độc và rất ít ai dám dùng, vì chỉ cần sơ sẩy là nguy hiểm khôn lường. Tôi nhớ không lầm thì người mà dám làm thứ này chỉ có một người." "Là ai?" "Là ông Vương, chủ tiệm thuốc bắc trên chợ huyện, nhưng không phải ai ông ấy cũng bán đâu." "Ông Vương? Ông Vương chẳng phải họ hàng với chị Thu sao mình? Nói vậy lẽ nào chị Thu muốn hại cháu nội mình?" Ông Thái cũng hoang mang không hiểu rốt cuộc là sao. Ông ta sai thằng Nô đi nhanh lên chợ huyện điều tra xem sự tình thật sự là như thế nào. Tại sao câu chuyện càng lúc càng rối rắm như vậy? Trong lúc chờ thằng Nô đi điều tra, cậu Hoàng bất chấp ông Thái có cho phép hay không, cậu cứ bồng Mợ về phòng, cởi quần áo Mợ ra. Nhìn người vợ mình đầy rẫy những vết thương, máu khô đi đọng lại trên làn da ấy, lòng cậu đau vô hạn và hận cái người đã vô oan để Mợ bị đánh đến thế này. "Tôi nhất định lấy lại công bằng cho em." Mợ đang đau nhưng nghe cậu nói liền ngẩng lên hỏi: "Anh vừa nói gì, nói lại được không?" "Tôi nói nhất định lấy lại công bằng cho em, không để em bị đòn oan. Lần trước đánh em là tôi đã thấy cắn rứt lương tâm lắm rồi. Tôi không cho phép ai làm tổn thương đến vợ mình, tuyệt đối không được." Nghe cậu nói, Mợ dù có đau đến mấy cũng quên mất cơn đau, trong lòng lại thấy xốn xang, rộn ràng và hạnh phúc. Bị đánh nhưng đổi lại mấy câu này của cậu, Mợ thấy cũng không lỗ. "Bị đánh đến khờ luôn sao mà cười tít mắt vậy? Anh nói lại câu lúc nãy có được không?" "Câu gì?" "Câu anh vừa nói đấy. Này Hoàng, anh yêu tôi rồi có đúng không?" Cậu xoay Mợ nằm đàng hoàng lại để cậu thoa thuốc. Mợ không có câu trả lời, không chịu nằm yên cho cậu thoa. "Anh nói đi, anh yêu tôi rồi đúng không?" "Nằm yên đi." "Anh không nói á, tôi không nằm yên, tôi cứ ngọ nguậy mãi đấy." Biết tính Mợ, cậu gật đầu. "Ừ, yêu, yêu cái tính ngang bướng của cô. Ngày nào cô không léo nhéo bên tai tôi á, tôi không chịu được." Tuy câu trả lời của cậu không ngọt ngào hay văn vở, nhưng Mợ vui lắm, tủm tỉm cười mãi,

tôi còn sống sờ sờ đây chứ đã chết đâu mà A không ai coi tôi ra gì hết vậy. Ông Thái cho rằng mình là bậc trưởng bối, không lý nào phải đi xin lỗi con dâu. Khi đó ai cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Bây giờ biết nó không có làm là được rồi. Cha không thể nói qua loa một lời vậy là xong đâu. Ông Thái cau mày, ý mày là gì? Mày đang dạy đời tao đó hả? Thấy tình hình cha con căng thẳng, bà Cẩm Vân liền cất giọng ngọt ngào của mình lên. Mình, tôi thấy thằng Hoàng cũng vì nóng ruột, vợ nó bị đánh oan nên mới sốt sắng như vậy. Mà mình cũng vậy, hôm đó quả thực là quá vội vàng trong xử lý vấn đề. Nhưng ai biểu cái người ra tay lại khéo léo sắp xếp mọi chuyện gọn gàng như vậy. Suy cho cùng cũng không trách mình được, tại mình quá thương con thương cháu mới xót quá hóa mạnh tay. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, ai sai ai đúng đều đưa ra ánh sáng. Tôi thấy mình cũng nên có một lời an ủi con Trâm và có gì đó cho con nó đỡ tủi thân. Khi thương một người thì người đó nói gì cũng thấy đúng. Trước những lời ngọt ngào ấy của bà Vân, ông Thái cho là phải. Đúng vậy, do bà ta quá thủ đoạn làm tôi nhất thời bị bà ta qua mặt. Bây giờ mọi chuyện rõ ràng, bà ta cũng đã phải trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra, trả lại sự trong sạch cho Trâm. Tôi quyết định giao cho mình từ đây về sau cai quản mọi chuyện trong nhà. Con Trâm là dâu lớn cũng phải học dần cai quản chuyện nhà và cho nó một dải đất đối diện xưởng gỗ. Chỗ đất đó không rẻ đâu. Cậu Hoàng định lên tiếng là không cần, nhưng bà Cẩm Vân và mợ Nhàn đều đồng thời lắc đầu. Mợ Cầm lấy tay cậu ra hiệu cậu đừng nói. Về phòng, cậu hỏi sao mợ không cho cậu làm tới thì mợ mới nói. Đánh cũng đã đánh rồi, xin lỗi cũng đâu làm mọi chuyện quay lại như lúc chưa bắt đầu. Thà nhận mảnh đất á, còn ngon hơn. Ít ra cũng phải có một lời xin lỗi đàng hoàng với em. Anh là con trai ông ấy mà chẳng hiểu gì về cha mình cả. Dễ gì ông ấy chấp nhận xin lỗi con cái, lại còn là con dâu, cho dù biết bản thân sai sờ sờ ra đó. Kệ đi, được miếng đất thì cũng không uổng ăn đòn hoang. Mà nhớ, cái thằng nô đó nó làm tôi á như tôi có thù tám đời với nó. Hôm đó nó đánh bằng cả tính mạng nó luôn. Bà mẹ nó, được ghim rồi đấy. Đang bực mà nghe mợ nói cậu phải phì cười, véo mặt mợ, đổ tham lam, thấy đất là sáng mắt ngay. Tại anh giàu nên anh mới thấy mảnh đất không là gì. Như những người nghèo khổ như chúng tôi á, có khi làm cả đời còn không có cục đất chọi chim nữa, là nguyên mảnh đất lớn và có giá trị như vậy. Và lại nhá, có những chuyện đâu nhất thiết phải hơn thua. Chỉ cần mình không quá thiệt thòi thì cứ kệ đi. Cái lý lẽ của mợ cũng đúng lắm. Ai nói mợ ít học mà mợ ngu đâu. Tính toán thế này cậu còn phải bái phục nữa là. Được rồi, nghe theo em. Mợ khoái chí, hai tay ôm lấy hai bên mặt cậu. Anh gọi lại đi. Cậu cũng kể mợ đang ve vuốt mình. Gọi gì? Gọi em ơi, như anh vừa gọi đó. Gọi lại đi. Thích gọi thế à? Mợ gật đầu, khuôn môi còn chu lên, làm những sợi dây thần kinh kích thích của cậu Hoàng trỗi dậy. Cậu không ngần ngại hôn lên môi ấy thật lâu, thật sâu và thật cuồng nhiệt. Bàn tay cậu mợ, cả hai đều lần mò vào cơ thể nhau mà sờ soạng. Sau đó trong căn phòng truyền đến những tiếng rên rỉ cùng hai thân thể quấn lấy nhau không rời. Tiếng da thịt, tiếng thở sốc kích tình, nóng hực cả trong phòng. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, cậu Bình tiếp tục đi học. Trong nhà có sự thay đổi lớn. Từ bà Thu quản lý, bây giờ đều giao cho bà nhỏ quyết định mọi việc trong nhà. Cậu Khiêm và Thu Hương không cam tâm, nhưng trước mắt cũng không thể làm được gì, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ, loại trừ những người không cùng hội cùng thuyền với mình. Dĩ nhiên cái gai lớn nhất chính là cậu Hoàng, vì không có cậu ấy thì mọi sản nghiệp đều thuộc về bọn họ. Nhưng làm sao để cậu Hoàng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, mà hiện trường chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, để bọn họ đường hoàng thừa kế gia sản này không bị người đời gièm pha nghi ngờ. Nghĩ suốt nhiều ngày nhiều tháng vẫn chưa có kế sách vẹn toàn, thì hôm nay trong lúc ăn cơm, cậu Khiêm nghe cậu Hoàng nói ngày mai sẽ đưa vợ về bên nhà chơi thăm cha má vợ. Vì từ đợt cưới nhau đến giờ bận bịu, nhiều chuyện vẫn chưa được về. Hôm đám tang bà Thu cũng không nói năng gì với nhau, bây giờ đưa về cho vợ đỡ nhớ nhà. Thấy cơ hội đã đến, cậu Khiêm bắt đầu hành động. Con đường từ nhà cậu Hoàng về nhà cha má vợ khá xa. Cậu Hoàng muốn có không gian riêng nên không có đem theo người làm. Mình cậu và mợ đi xe hơi về, cậu còn mua bao nhiêu là quà để đẩy trên xe. Còn mợ Nhàn thì vui mừng vì sau mấy tháng trời cuối cùng cũng sắp được gặp má mình. Mợ hí hửng cười suốt, tâm trạng tốt nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Cỏ cây hai bên đường đẹp, cậu Hoàng càng đẹp. Mợ còn tinh danh trùm người sang hôn cậu nữa chứ, làm cậu Hoàng thích thú, bảo mợ hôn thêm mấy cái nữa. Hai người cười đùa suốt quãng đường về nhà. Đó là khoảng thời gian vui vẻ trước khi mây mù răng kín khóe mắt mợ. Vì ngay từ đầu cậu đã biết mợ không phải hai châm, nên mợ cũng không còn lo sợ làm sao để trốn về thăm má mình. Mợ biểu cậu chạy về thăm má mình trước mới quay về nhà ông bà Đại sau. Đến nơi, căn nhà cũng được gọi là tươm tất đang đóng cửa. Không biết là má mợ đi đâu, khẽ đặt đồ đạc trước nhà, mợ nhàn nhìn ngó xung quanh thì có một người vác cuốc đi ngang qua. Thấy có xe hơi nên người ta cũng nán lại nhìn rồi hỏi: "Còn Nhàn đúng không?" Mợ đi tới, thì ra là chú Tám. "Dạ chú Tám, chú có khỏe không ạ?" "Ờ tao khỏe. Bây đi đâu mà má bây chết thì cũng không về, tới bây giờ mới thấy mặt hả?" Nụ cười trên môi mợ Nhàn đông cứng. Cậu Hoàng thấy vậy thì liền hỏi: "Chú nói sao? Má vợ tôi làm sao?" "Má vợ? Té ra cậu đây là chồng con Nhàn hả? Cậu ở đâu mà sao má vợ chết lại không biết gì hết vậy? Má vợ cậu chết cũng gần 3 tháng nay rồi. Người ta không ai biết con Nhàn ở đâu để mà báo nó biết để nó về đưa tang má nó. Té ra là có chồng. Mà nhìn cậu bảnh trai thế này, có cả xe hơi thì nhà cửa đâu có tệ. Sao mà vô tâm đến mức má vợ chết mà không hay biết gì?" Hai chân mợ Nhàn không còn chút sức, hơi thở cũng không thở nổi. May mà cậu Hoàng ôm lấy mợ, nếu không mợ đã ngã xuống sân đầy đất khô cứng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao má mợ lại chết? Không, không thể nào. Mợ không tin. Mợ lắc đầu nguầy nguậy không tin. Đến khi ông Tám mở cửa ra, trong nhà có cái bàn thờ. Ông Tám nói: "Bàn thờ má mày nè, vô mà lạy bà ấy đi. Lúc sống thì bệnh hoạn đau ốm, tới chết thì cô đơn quạnh quẽ, không con không cái đưa tang. Chắc bà nhớ mày lắm đó Nhàn, hai đứa vô lại bá bay đi." Cậu Hoàng dìu mợ vào trong. Mợ khóc nức nở gọi: "Má ơi." Nhưng má của mợ đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, vĩnh viễn rời xa mợ. Tim gan như đứt lìa khỏi cơ thể, không còn sự sống. Ngày hôm ấy trời nắng chang chang, nhưng trong lòng mợ lại thê lương đến tuyệt vọng. Cuối cùng vì không chịu nổi sự đả kích quá lớn ấy, mợ ngất xỉu trong lòng cậu Hoàng. Phải rất rất lâu sau mợ mới tỉnh. Câu đầu tiên mợ hỏi cậu là: "Má đâu?" Cậu thở hắt ra, cầm lấy bàn tay mợ mà an ủi: "Má đã trả hết nợ ở kiếp này, bây giờ đang vui vẻ an nhàn trên trời, nhìn xuống theo dõi chúng ta. Em phải mạnh mẽ lên để má được an lòng." Mợ lại khóc rồi. Mợ còn tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi mợ tỉnh lại thì má sẽ ngồi bên cạnh, nở nụ cười hiền hòa và hỏi mợ sống ở bên chồng có tốt không. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đến mức làm lồng ngực nhói lên kịch liệt. Bao nhiêu hơi thở đều bị trút sạch, còn lại cơn đau đang thống trị nơi này. Mợ mất mẹ thật rồi. Một lúc sau, không biết ai thông báo mà ông bà Đại đi qua. Nhìn bọn họ, mợ trừng mắt xông đến quát họ: "Tại sao má tôi chết? Mấy người đã hứa chăm sóc cho má tôi để tôi yên tâm đi lấy chồng. Tại sao bà ấy chết hả? Mấy người nói đi, tại sao mà má tôi chết?" Thấy mợ quá kích động, ông bà Đại cũng biết mình sai nên dịu giọng: "Tao có cho người qua báo cho mày hay, nhưng chúng nó đi lạc đường. Tới khi đến được bên đó thì nghe nói trong nhà có mợ nào đang có chửa. Chúng nó tưởng là mày nên không dám báo, sợ mày sốc quá ảnh hưởng em bé." "Người chết cũng đã chết rồi, tao có cho người qua lại nhang khói cho má mày đàng hoàng, chứ có bỏ bê đâu." Mợ Nhàn nghiến răng: "Bà nói chuyện vậy mà nghe được đó hả? Lúc bà nhờ tôi lấy chồng giùm con gái bà đã hứa hẹn với tôi những gì? Bà hứa kêu thầy thuốc về chẩn đoán thuốc thang cho má tôi. Tại sao từ lúc má tôi đổ bệnh bà cũng không thông báo một lời? Hay vốn dĩ vợ chồng bà không đoái hoài đến má tôi, để bà ấy đổ bệnh mà chết, đúng không hả? Mày bình tĩnh đi." Mợ hất tay bà Đại ra: "Bà bỏ ra, cái đồ thứ lướt lẹo. Tôi sẽ đi nói cho bên kia họ biết tôi không phải hai châm, để coi ông bà trả lời sao với người ta. Đồ gian ác, tham lam khốn nạn." Đang cơn tức mợ chửi ghê lắm, cậu Hoàng cũng để cho mợ chửi, vì như vậy mới giảm được phần nào đau đớn mà mợ đang phải chịu đựng trong lòng. Chỉ sợ mợ không nói không cười, lúc đó mới thật sự kinh khủng. Sau một hồi la hét chửi rủa, cuối cùng mợ Nhàn bưng mặt khóc tức tưởi. Mợ đau đớn tột độ trước sự ra đi của má mình. Mợ thấy bầu trời trước mắt thật ảm đạm và tăm tối. Mất mẹ, con mất đường đi lối về. Ông bà Đại biết con rể phát hiện đây không phải là hai châm thì sợ lắm. Sợ cậu và gia đình cậu bắt chẹt chuyện đánh cháu cô dâu, nên mặt mày lấm lét không dám hó hé một câu. Cậu Hoàng cũng nhìn ra điều đó và biết bọn họ không phải người tốt lành gì, nên yêu cầu bọn họ phải làm giấy tờ đưa tên mợ Nhàn vào sổ hộ khẩu trong nhà. Mợ Nhàn hận bọn họ bỏ bê má mình nên nói không cần, nhưng cậu khuyên mợ nên làm như vậy, phải có giấy tờ lận lưng, sau này có khi dùng đến. Nhưng mà bà Đại không chịu, bà sợ có tên mợ nhàn trong nhà thì sau này ông Đại chết phải chia tài sản cho mợ nhàn. Mợ nhàn nhìn là biết ngay bà ta nghĩ gì nên nhếch môi. Tôi cóc cần đồng nào của nhà bà đâu mà sợ. Thế mày đừng có nhận cha con. Tôi không thèm. Tốt nhất hai người biến đi cho khuất mắt tôi. Để tôi mà điên lên thì đừng có trách nước biển lại mặn. Biến. Bọn họ đi rồi, mợ lại khóc tức tưởi. Cậu Hoàng ôm mợ vào trong lòng, vỗ về tấm lưng run rẩy của mợ. Cậu nói, em cứ khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Có tôi ở đây làm chỗ dựa cho em, che chở cho em. Ở lại mấy ngày để hương khói cho má mợ. Dần dần mợ cũng chấp nhận chuyện bà đã không còn trên cõi đời này. Quá đau lòng, từ một người suốt ngày cười nói, mợ trở nên trầm mặc, ngồi bó gối nhớ về những ngày má còn sống. Tuy nghèo khổ nhưng hai má con luôn vui vẻ bên nhau. Bây giờ mợ đã có chồng giàu có, được chồng thương, được thành mợ chủ, được ăn trắng mặc trơn. Nhưng cái quan trọng nhất trên cuộc đời này thì lại không còn nữa. Má mất thật rồi. Đêm xuống, từng cơn gió lùa vào trong nhà. Mợ ngồi bó gối trên cái chõng tre cũ kỹ mà ngày xưa cũng là cái giường hai má con mợ nằm ngủ. Mợ muốn ngồi đây tìm chút hơi ấm của má. Hình ảnh còn trong mắt, nhưng người đã mãi mãi không còn trên dương thế này nữa. Từ đây về sau, trên thế gian rộng lớn này, không còn ai hy sinh cho mợ vô điều kiện. Sẽ không ai xem mợ hơn mạng sống của mình nữa. Không còn nữa. Ở một tuần, dù không muốn, nhưng cậu mợ phải về nhà vì công chuyện của cậu còn nhiều lắm. Cậu hứa sẽ thường xuyên đưa mợ về đây hương khói cho má. Mợ thở hắt ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn căn nhà đang dần khuất khỏi tầm mắt. Dọc đường, mợ không nói không cười, trầm mặc im lặng và vô hồn. Cậu có an ủi đến mấy thì nỗi đau mất mẹ nhất thời mợ vẫn chưa nguôi ngoai được. Cứ đưa ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, bản thân mợ cũng không biết là đang nhìn gì. Xe đang chạy bon bon bỗng dưng dừng lại, là mợ giật mình quay sang hỏi cậu. Chuyện gì vậy? Cậu Hoàng đáp, không biết họ bị gì. Cậu Hoàng bước xuống xe, một người đàn ông gương mặt hớt hải vừa chặn xe cậu, nói bằng hơi thở hổn hển, cậu làm ơn giúp chúng tôi với, anh em tôi đang đốn củi thì em trai tôi bị rắn độc cắn, cậu làm ơn đưa chúng tôi lên nhà ông thầy lang với. Thấy tình cảnh nguy kịch, người kia nhăn nhó đau đớn, cậu Hoàng vội vàng đỡ người bị rắn cắn kia lên xe, lái xe theo hướng người anh chỉ. Sắp tới chưa? Sắp rồi cậu, kìa, nhà đó, nhà đó. Cậu Hoàng và người anh đỡ người bị rắn cắn đi vào trong căn nhà lá. Mợ nhàn cũng xuống xe định đi theo, nhưng lúc đó mợ vừa đi mấy bước thì mợ có linh cảm bất an. Hai chân mợ như bị ai đó túm lại không cho đi. Mợ đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ này hoang vu hẻo lánh, không có nhà cửa gì cả, chỉ trơ trọi cái nhà lá cũ kỹ kia nằm thoi loi giữa đồng không mông quạnh này. Có phải mợ đang nghi không? Mợ dự cảm không lành, không đi vào. Lúc này bên trong nhà truyền đến tiếng kêu của cậu Hoàng. Mợ vội vàng co chân chạy vào thì nhìn thấy trong nhà có một đám người, tầm 5-6 người đàn ông. Bọn chúng tay cầm gậy gỗ đánh cậu Hoàng. Mợ nhàn la lên, nhưng mà cái chỗ này hoang vắng, hoàn toàn không có ai nghe tiếng mợ gọi, còn bị một trong 5-6 tên đó lao đến khống chế. Mợ vùng vẫy chống cự, nhưng thân gái làm sao mà so bì với sức người đàn ông cao to kia. Mợ bị hắn bẻ ngược hai tay ra đằng sau, trói vào cột nhà, nhét vải vào miệng không cho la hét. Bên này, cậu Hoàng sau một hồi chống trả kịch liệt cũng bị bọn người kia đánh gục, đầu bê bết máu. Cậu nhìn về phía mợ đang ư a, sau đó thì lịm dần, lịm dần. Thấy cậu Hoàng đã ngất xỉu, một tên nói, nhanh lên, mau trói nó chung với con này rồi đốt nhà. Mợ nghe mà cả kinh, hồn siêu phách tán liên tục lắc đầu. Một tên nhìn mợ chăm chăm rồi nói, con nhỏ này đẹp và ngon quá, hay là quất nó xong hãy giải quyết, chứ để không cũng phí. Không được. Có gì mà không được, dù sao nó cũng chết. Ai hay ai biết, tụi mày nhìn nó đi, tươi xanh mơn mởn, nhìn thêm bỏ mẹ. Mấy tên còn lại cũng bắt đầu chú ý mợ. Bọn chúng tên nào cũng cao to lực lưỡng, nhưng khuôn mặt thì bặm trợn, râu ria bờm sờm, làm mợ đã sợ càng thêm sợ. Tao thấy thằng Dần nói đúng đấy, con nhỏ này ngon như này mà không làm gì thì uổng lắm. Ai đồng ý thì ở lại, không thì ra ngoài cho tụi tao làm, xong tao gọi. Hai trong số 6 tên đó không đồng ý, nhưng có tất thảy 6 tên, 4 tên đã muốn chiếm lấy mợ. Hai tên kia bực tức nói, tụi mày thèm khát quá thì sau khi có tiền đi kiếm mà chơi, bây giờ phải nhanh nhanh chóng chóng giải quyết chúng nó, nếu để ai phát hiện thì nguy. Một tên cười khẩy, chỗ này đến ma còn không có, lấy đâu ra con người mà chúng mày sợ? Nhát gan vậy mà cũng đòi làm giang hồ. Đi ra ngoài hết đi, tao chơi trước, xong tao gọi thằng kế tiếp. Còn ai không muốn thì chuẩn bị củi đi, xong việc là đốt luôn. Nghe những lời man dợ ấy, mợ vùng vẫy lắc đầu ngoầy ngoậy, nhưng bọn chúng cơ bản không quan tâm, cứ dán con mắt vào bộ ngực căng tròn của mợ. Bây giờ trong đầu chúng chỉ toàn là ham muốn đang dâng trào, làm gì còn quan tâm đến nhân tính con người. Mà nếu chúng có nhân tính thì đã không đồng ý nhận giết chết cậu mợ phi tang xác. Sau màn thương lượng, mấy tên kia kéo nhau ra ngoài, còn một tên ở lại. Mợ khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng cái đó càng kích thích hơn. Hai tay chà sát vào nhau, hai con mắt sáng rỡ. À, em đừng có trách anh. Có trách thì trách chồng em đắc tội với người ta, người ta mới thuê bọn anh tiễn vợ chồng em về trời. Nhưng mà trước khi đi xa, anh sẽ đưa em lên 9 tầng mây. Hắn nói xong thì cởi sợi dây khỏi cột nhà. Người mợ vẫn bị trói chặt, miệng nhét vải không thể nói chuyện, chỉ có thể vùng vẫy lắc đầu, dùng đôi mắt cầu xin hắn. Nhưng lúc này thứ hắn quan tâm chính là cơ thể đằng sau lớp quần áo mợ đang mặc. Từ từ cởi nốt áo đầu tiên, rồi đến thứ hai, thứ ba. Lúc này khuôn ngực tròn trịa đang lộ rõ trước mặt hắn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, bộ dạng thèm khát hiện rõ. Hắn đưa bàn tay thô kệch của mình định bóp lấy hai quả ngực căng tròn thì có một tên hớt hải chạy vào. Không xong rồi, có người đến, mau trói chúng lại rồi châm lửa. Cái gì? Người ở đâu ra? Không biết, nhưng mà đang đi về phía này. Nhanh lên, trói nó lại. Nhưng mà đã sơ mối được gì đâu, sơ mối cái con khỉ. Mày còn ở đó chần chừ, người ta phát hiện là chết cả lũ. Nhanh lên, trói nó vào nhanh lên, thằng khốn nạn này, luyến tiếc cái gì nữa. Tên đó phủ tên dâm tặc kia, trói mợ với cậu cùng nhau. Sau đó mấy tên bên ngoài cũng chạy vào, hỏi xem xong chưa để còn châm lửa đốt nhà. Khi xác định đã xong, tên kia nhìn mợ luyến tiếc nhưng mà vẫn rời đi. Sau đó, từng đợt khói sộc vào nhà, do nhà bằng lá dừa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Người mợ bị lửa táp nóng gian, mợ cố mọi cách hất hất người cậu Hoàng, nhưng cậu bất tỉnh nhân sự. Máu từ trên đầu cậu chảy xuống, lem luốc khuôn mặt. Ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, bao vây lấy cậu mợ. Khói sộc vào mũi không thở nổi, hô hấp khó khăn, đầu óc mợ mụ mị. Hai mắt cũng dần đờ đi, không thấy gì ngoài một màu đỏ rực của đám lửa đang ôm lấy cậu mợ. Giây phút mợ nghĩ rằng cuộc đời hai người đã chấm dứt tại đây, thì có mấy bóng người xông vào. Trong mơ hồ, mợ thấy có người tháo dây trói cõng cậu Hoàng lên vai, rồi hỏi người còn lại. Còn mợ ba, để tôi vào cứu mợ ấy sau. Không cần đâu, cứu cậu Hoàng được rồi. Mợ nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần, hai mắt mợ cũng không còn mở nổi nữa. Từ từ nhắm lại, hòa vào ánh lửa bập bùng. Không biết là mơ hay tỉnh, mợ thấy má mợ, thấy bà cười với mợ, nhưng mợ giang tay thế nào cũng không chạm được vào má. Mợ cố lê lết đến gần má, cuối cùng sức tàn lực kiệt, mắt nhắm nghiền chìm trong bóng đen mịt mù, không chút tia sáng. Sau khi hôn mê, cậu Hoàng tỉnh lại. Trước mặt cậu là ông Thái, bà Cẩm Vân và Thu Hương. Cậu nhìn tất cả mọi người nhưng không thấy mợ. Cậu mấp máy hỏi, Vợ đâu? Ông Thái thở dài, còn bà Cẩm Vân thì an ủi, sống chết có số, tôi tin hai châm ở trên trời đang nhìn xuống. Cẩm Vân vẫn còn nói nhiều lắm, nhưng mà tai cậu Hoàng ủ đi, đang đau đớn toàn thân mà muốn bật dậy. Bà Cẩm Vân ấn cậu Hoàng xuống. Cậu hỏi, cô ấy làm sao? Làm sao hả? Thu Hương đáp, đám cháy lớn quá nên chỉ cứu được anh, còn chị ba thì bị chìm trong đó, cháy thành tro bụi. Anh hôn mê lâu nay bây giờ mới tỉnh, mọi người còn tưởng không cứu được, may mà anh tỉnh lại rồi. Anh ba, hãy nén đau buồn. Lồng ngực cậu Hoàng thắt nghẹn, hô hấp như ngừng lại. Cậu không tin, cậu muốn đi tìm mợ, nhưng ông Thái, bà Vân cùng bác sĩ ngăn lại, nói cậu bị bỏng và còn rất yếu, cần phải ở lại theo dõi điều trị. Thế nhưng làm sao mà còn tâm trí nào điều trị khi nghe hôm tin ấy? Trái tim cậu như vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ. Lấy nhau chưa đầy một năm, nhưng tình cảm của hai người đã sâu dày, thông cảm và thấu hiểu nhau. Tại sao đang tốt đẹp thì mợ lại lìa xa cậu như thế chứ? Do quá đau đớn, bỗng dưng cậu thấy khó thở, rồi lại ngất xỉu. Lúc này bên ngoài hành lang, ông Thái thở dài thườn thượt. Dù ông ấy không thương cậu Hoàng nhiều như cậu Khiêm, cậu Bình, nhưng dù sao cũng là núm ruột của ông, hỏi sao không đau lòng kia chứ. Ông Thái đau lòng, bà Cẩm Vân càng đau lòng hơn. Từ đó cho đến nay, chưa bao giờ trong lòng người phụ nữ này ngừng thương cậu Hoàng. lấy ông Thái chẳng qua là con đường duy nhất để bà có thể gần gũi bên cạnh người mình thương. Dù ông Thái cưng chiều bà như bà Hoàng, đáp ứng mọi yêu cầu của bà, nhưng trái tim có lối đi riêng của nó. Lối đi ấy chỉ đi về hướng cậu Hoàng, dù rằng cậu chưa từng đáp lại. Ngang trái thế đấy. Thời gian nằm trong bệnh viện, cậu Hoàng im lặng như một pho tượng. Ban đầu nhất mực đòi về nhà tìm mợ Nhàn, nhưng rồi một người nói, hai người nói, nhiều người nói, cả cha má vợ cậu cũng vào thăm và xác nhận mợ bị chết cháy, thì cậu như cái xác không hồn, chẳng thiết tha gì nữa. Cuộc đời cậu đã trải qua rất nhiều chuyện đau đớn, nhưng chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như thế này. Lúc má cậu chết, cậu mới chào đời, nên chưa hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương đã đau đến đâu. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi đấy. Đau đến tê dại, đến không quan tâm được chuyện gì nữa, không còn nhận ra là ngày sáng hay tối, ngày hay đêm. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh tinh nghịch của mợ. Ảnh mợ cười, mợ chu môi lên hôn trộm cậu, rồi giọng nói mợ vang vọng bên tai. Tôi thấy anh cũng đẹp trai. Nè anh Hoàng, sau khi anh trả thù cho má xong, tôi đẻ cho anh 4 năm đứa con. Con đông, vui nhà vui cửa, anh chịu không? Mà anh không chịu tôi cũng đẻ. Tôi đố anh đường nào dài nhất. Còn nhớ lúc đó cậu Hoàng lắc đầu giả bộ không biết, mắt mợ gian manh ghé vào tai cậu. Đường tình của chúng ta. Cậu khoái lắm, nhưng giả bộ nói, đàn bà con gái cái gì mà không biết mắc cỡ. Cậu bĩu môi, chồng tôi nói mắc gì mà phải mắc cỡ. Tôi có nói chồng người ta đâu, ai dám cười tôi á, tôi vả cho rách miệng. Cô ghê gớm thật đấy, như vậy mới vừa với anh, chứ anh đẹp trai ngời ngời thế này, không kiềm chế anh lại á, anh dẫn về mấy con vợ cho tôi hầu à. Mợ còn nói nhiều lắm, nhưng hình ảnh cùng lời nói vang vọng trong đầu cậu. Mọi chuyện cứ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Nụ cười hồn nhiên mợ trước mắt, thế mà cậu đưa tay ra ôm lấy mợ, chỉ có một khoảng không. Chẳng có mợ. Người ta nói mợ, mợ đi rồi, vĩnh viễn không về bên cậu nữa. Nước mắt cậu chảy xuống. Đó là lần đầu tiên người ta thấy cậu khóc, cũng đủ hiểu cậu đối với vợ mình tình sâu nghĩa nặng như thế nào. Thấy cậu cứ như vậy, bà Cẩm Vân nhân lúc không có ai mới thủ thỉ với cậu Hoàng. Tôi biết cậu đau lòng, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, không thể nào sống lại. Cách duy nhất để an ủi hương hồn cô ấy là cậu phải sốc lại tinh thần, đừng mãi chìm đắm trong đau khổ thế này nữa. Nếu không á, cái nhà này sớm muộn gì cũng rơi vào tay thằng Khiêm. Hoàng, nghe tôi đi, đừng như vậy nữa. Nhìn cậu như vậy, tôi đau lòng lắm. Cậu có nghe tôi nói không? Chuyện xảy ra không ai mong muốn. Nếu cậu cứ u uất như này, hai châm ở trên trời cũng không vui được. Lúc này cậu Hoàng mới chịu mở miệng. Không phải không ai mong muốn. Có người đã sát hại chúng tôi. Cái gì? Cậu nói rõ đi. Có người lừa chúng tôi đến đó rồi ra tay. Không cần nói nhiều thì với đầu óc của Cẩm Vân cũng đoán được kẻ đó là ai. Nhưng chuyện hệ trọng này không thể đem suy đoán của mình mà nói người ta được. Phải có bằng chứng thì mới định tội. Nếu đã vậy, Hoàng càng phải vực dậy để trả thù kẻ đã hại hai người. Nếu Hoàng cứ như thế này thì đúng ý kẻ hại Hoàng rồi. Đúng vậy, tôi phải trả thù cho cô ấy. Tôi nhất định khiến cho nó trả giá. Hai mắt cậu đỏ lên, khuôn mặt tràn ngập thù hận, hai bàn tay quặn chặt hình quả đấm. Cái chết của mợ chính là giới hạn lương thiện cuối cùng của cậu. Nếu như họ đã dồn cậu vào đường cùng, đừng hy vọng cậu nương tay. Giúp tôi chuyện này, Hoàng nói đi, tôi nhất định hết sức. Cậu Hoàng xoay qua nhìn Cẩm Vân, ghé vào tay bà ấy mấy chữ. Bà Cẩm Vân gật đầu. Được, cứ giao cho tôi. Cậu Hoàng đang u uất bỗng trở lại trạng thái bình thường, khiến cho vài người lo lắng. Hôm đó cậu không chết khiến cho bọn họ tức điên lên đi được. Định nhân lúc cậu hôn mê trong bệnh viện mà ra tay. Tuy nhiên bà Cẩm Vân cho người túc trực nghiêm ngặt, có người muốn thủ tiêu cậu cũng không có cơ hội, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ khác. Vì sức khỏe chưa ổn định, ông Thái biểu cậu Hoàng nghỉ ngơi thêm, nhưng cậu nói mình đã ổn định, có thể đi làm như bình thường. Cậu muốn tập trung công việc để không chìm đắm trong nỗi nhớ người vợ xấu số của mình. Dĩ nhiên ông Thái chấp thuận. Những ngày đó cậu Hoàng ít nói lắm. Ngoài công việc thì khi về nhà, cậu luôn đóng chặt cửa phòng, ngắm nhìn những bộ quần áo của mợ Nhàn treo trên tủ. Đêm đêm cậu ôm gối nằm của mợ, tưởng tượng như đang ôm mợ. Những giấc ngủ chập chờn trong đêm tĩnh lặng, cậu thấy vợ, nghe tiếng mợ gọi, mợ cười. Nhưng khi tỉnh giấc chỉ là mơ vội vã. Cậu nhớ mợ quá,

xong anh sẽ đề cập chuyện đón em về đây. Thật ra nếu anh không nói, em không nói thì cũng không ai biết quan hệ của chúng ta. Em muốn gần anh, chăm sóc anh và lấy lòng cha má anh. Em muốn tạo thiện cảm với người lớn, sau này khi đề cập chuyện chúng ta cũng dễ hơn. Nhưng nếu như vậy em sẽ rất vất vả, anh không muốn thấy em vất vả. Kim Xuyến lắc đầu, môi khẽ nở nụ cười. Được bên cạnh anh, em không thấy vất vả gì cả, ngược lại còn rất vui. Nghe những lời tình cảm đó, cơ mặt cậu Khiêm giãn ra, choàng tay ôm lấy người mình thương vào trong lòng. Thôi được, vậy em chịu khó một thời gian. Hiện tại anh vẫn còn đang chịu tang má anh và cha vợ mới mất. Ít gì cũng hết một năm mới danh chính ngôn thuận đón em. Dáng chờ anh nhất định sẽ cho em một danh phận đàng hoàng và yêu thương em suốt đời này. Kim Xuyến nép vào lòng cậu Khiêm khẽ giả một tiếng. Hai người ôm lấy nhau, sau đó động tình. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong căn phòng của Kim Xuyến. Đến khi trời gần sáng, cậu Khiêm mới đi về phòng mình. Chuyện đó cậu Hoàng thấy hết, nhếch môi cười vì tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu. Tao nhất định cho mày nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình yêu thương. Thằng khốn nạn, hãy đợi đó. Dù biết rõ mối quan hệ của cậu Khiêm và Kim Xuyến, nhưng cậu Hoàng cùng bà nhỏ không hề vạch trần mà làm như không biết, mặc cho bọn họ nhân lúc không có Thu Hương ở nhà mà hoan lạc mây mưa với nhau. Được tầm 10 ngày sau thì Thu Hương về. Thu Hương biết chồng mình thương người phụ nữ khác, nhưng mà chưa gặp mặt bao giờ, chỉ biết là cô đó đã từng có một đời chồng và một đứa con trai mấy tuổi. Người ta nói phụ nữ thường có giác quan thứ 6. Thu Hương cứ cảm thấy mối quan hệ của chồng mình và người làm Kim Xuyến này không được bình thường. Thu Hương cố gắng quan sát, có điều không tìm ra manh mối gì. Thu Hương thở dài, có khi nào mình đa nghi quá không? Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Thu Hương? Tiếng bà nhỏ kéo Thu Hương về thực tại. Thu Hương cũng là một người nhanh nhẹn nên đáp rất khéo. Con nhớ cha, má nhỏ chưa đi nghỉ sao? Hôm nay rằm, trăng tròn đẹp quá nên muốn ngắm một chút. Mà con cũng đừng đau lòng quá, cha con đã lớn tuổi lại đau bệnh nhiều năm. Như vậy cũng coi như giúp ông ấy giải thoát không còn đau đớn. Con coi con kìa, vì đau lòng mà tiểu tụy quá. Thằng Khiêm thì phong độ ngời ngời. Con mà chìm đắm trong đau khổ thế này, mất chồng như chơi. Sẵn đây Thu Hương hỏi về Kim Xuyến. Cái chị Kim Xuyến đó là bà con xa của má hả? Sao con chưa nghe má nhắc bao giờ? Vì bình thường cũng không gặp nên má không nhắc. Lần trước lên tỉnh mua đồ thì vô tình gặp hai má con nó đang làm mướn cho người ta nên má đem về đây. Bà Sáu già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn, mắt cũng không còn tinh tường, lại thêm chị ba con vừa mất. Có người cẩn thận như Kim Xuyến hầu hạ, má cũng yên tâm hơn. Nếu mà được, má sẽ xin cha con cưới Kim Xuyến cho thằng Hoàng làm vợ nhỏ. Tuy nó không có gia thế, nhưng được cái siêng năng cẩn mẫn, thích hợp để hầu hạ thằng Hoàng. Cha con ổng nói tùy thằng Hoàng, nhưng chỉ cho Kim Xuyến làm vợ nhỏ, còn vợ lớn thì để vài năm, cha con ổng tính sau. Nghe vậy thì Thu Hương cũng thở phào. Cô ta cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng đêm đó khi cả hai lên giường, Thu Hương vẫn lần nữa thăm dò cậu Khiêm. Lúc nãy em nghe nói, má nhỏ định sẽ gả cháu gái mình cho anh Hoàng làm vợ nhỏ đấy. Đợi qua một năm mãn tang, chị Trâm ý là tổ chức. Cậu Khiêm cẩn thận dè dặt trong từng lời nói, nhưng khi bước chân vào đường tình thì cũng dễ mắc bẫy như ai. Cái gì? Cưới cho anh Hoàng? Chị Trâm mới chết mộ còn xanh cỏ thì cưới xin gì ở đây? Em mới nói là qua một năm, và lại cũng chỉ là vợ nhỏ thôi, kiểu để có người phục vụ hầu hạ anh ấy. Chứ đời nào ba cho người như vậy làm vợ lớn, khác nào bôi cho chát chấu vào nhà mình. Người như vậy là sao? Thì chị ấy từng có một đời chồng, lại còn có con riêng như vậy. Gia cảnh thì nghèo hèn, không có học thức. Nói chung không có cái gì để môn đăng hộ đối với nhà mình. Dĩ nhiên cha không cưới làm vợ chính thức của anh Hoàng là điều dễ hiểu thôi. Cậu Khiêm nhếch môi. Có những người gia đình quyền quý, được học hành đàng hoàng, cũng sống đâu ra gì. Nói xong, cậu quay lưng hướng mặt ra cửa, để lại cho Thu Hương một tấm lưng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến tột cùng. Thu Hương hít sâu, sau đó đè nén sự tự tôn của bản thân mà ôm cậu Khiêm. Thế mà cậu gạt tay ra và nói, ngủ đi, tôi mệt rồi. Cánh tay Thu Hương ở giữa không trung, giống như tình cảnh cô ta hiện tại, tiến không được mà lùi cũng không xong. Tính ra Kim Xuyến ở đây cũng đã được một thời gian, công việc chính là hầu hạ cậu Hoàng, từ quần áo đến dọn dẹp phòng ốc và làm những chuyện cậu sai biểu. Hôm nay đang lúc lùi cúi sắp xếp quần áo, cậu Hoàng vào tủ thì cậu Hoàng đưa cho Kim Xuyến mấy sấp vải rồi nói, đi hỏi má nhỏ chỗ nào may đồ đẹp, may mấy bộ mà mặc. Kim Xuyến nhìn vào,

e rằng một con ruồi còn không bay được ra khỏi chỗ này. Mày mà dám giết tao thì cũng không được yên thân đâu. Nên nhớ lúc mày kéo tao đi, có người nhìn thấy. Cậu Hoàng cười lạnh. Thì sao? Đến cha cũng đã từ mặt mày rồi, thì mày nghĩ có ai dám đứng ra giúp mày nữa không? Còn nhà ngoại tao, cái lũ tham tiền ấy mà biết mày bị từ mặt, không được thừa kế một cắc nào, thì e là còn không thèm nhìn bàn mặt mày nữa là cứu mày. Đừng có mơ tưởng viển vông. Đuối lý, cậu Khiêm nhìn cậu Hoàng với ánh mắt sợ hãi. Cũng phải, làm gì có ai mà không sợ chết. Nhưng cậu Hoàng đâu giết kẻ giết chết vợ mình dễ dàng như vậy. Cậu sai người đem đến một lu nước lớn, chứa đầy nước đến miệng lu. Sau đó ra lệnh cho người ấn đầu cậu Khiêm xuống nước. Lúc này hai tay đã bị khống chế, nên cậu Khiêm không thể chống cự. Bị hai tên hai bên ấn đầu xuống lu nước kia. Nước trong đó nhanh chóng phủ đầu, sộc vào lỗ mũi. Cậu Khiêm không chịu nổi, vùng vẫy dữ dội. Nhưng càng vùng vẫy thì hai người kia càng ấn sâu hơn. Đến khi cậu Khiêm sắp không trụ được nổi mới lôi đầu lên. Cứ như vậy, không nhớ là bọn họ đã lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lần. Chỉ biết sau một hồi bị tra tấn, cậu Khiêm đã đờ đẫn, đứng không vững và nói không ra hơi. Lúc này cậu Hoàng mới bước đến gần, bóp cằm cậu Khiêm, nâng khuôn mặt gian ác, đã rất nhiều lần dồn mình vào đường chết mà nghiến răng. Cảm giác thế nào? Có phải là khó chịu lắm không? Bây giờ cậu Khiêm không còn chút sức lực nào để đối đáp lại cậu Hoàng, chỉ có thể dương ánh mắt đờ đẫn của mình nhìn trong bất lực. Mãi một lúc mới mấp máy được một câu đứt quãng. Xin anh, nghĩ tình máu mủ mà tha cho tôi. Cậu Hoàng cười khẩy. Lúc má con mày bày mưu tính kế để hại chết tao, mày có nghĩ đến tình thân máu mủ không? Có nghĩ không? Không, đúng không? Bởi vì mày chưa bao giờ coi tao là máu mủ ruột già của mày hết. Mày chỉ muốn nhanh nhanh giết chết tao để độc chiếm gia tài. Dừng một hơi, cậu Hoàng lại sai người ấn cậu Khiêm vào lu nước. Nhìn toàn thân cậu Khiêm giãy giụa, cậu Hoàng mới ra hiệu cho người lôi cậu Khiêm lên. Nhìn cậu Khiêm thở hổn hển, cậu Hoàng lại nói. Khó chịu lắm đúng không? Sợ lắm đúng không? Tao sẽ cho mày nếm trải đủ mùi vị, để cho mày hiểu cảm giác của vợ tao khi bị mày cho người thiêu chết. Đêm ấy, tay chân cậu Khiêm bị trói chặt, nằm co ro dưới nền nhà run cầm cập vì phát sốt sau trận tra tấn vừa rồi. Trong mơ hồ, bên tai cậu Khiêm văng vẳng tiếng cười hô hố, có khi lại khóc lóc ỉ ôi của người phụ nữ. Tiếng cười ấy vô cùng ghê rợn. Sau đó có một cái bóng đen xì bay lơ lửng trên không trung, xoay quanh chỗ cậu Khiêm đang nằm. Không thấy rõ khuôn mặt ấy là ai, chỉ thấy cái bóng đen xỉ ấy cứ lởn vởn quanh cậu, khi cười khi khóc, rồi bất ngờ dùng hai tay cháy đen của mình bóp cổ cậu Khiêm, làm cậu Khiêm la oai oái. Nhưng bốn bể im bặt, chỉ có màn đêm đang phủ kín quanh căn nhà hoang này. Người của cậu Hoàng tưởng cậu Khiêm giở trò nhưng cũng mặc kệ không quan tâm. Đến hôm sau, cậu Hoàng chuẩn bị đến thăm cậu Khiêm thì người của cậu chạy đến báo nói cậu Khiêm từ khuya đến giờ cứ lẩm bẩm: tha cho tôi đi, xin chị tha cho tôi. Không phải giả bộ chứ? Dạ không đâu cậu, cậu đến xem đi. Cậu Khiêm giống như bị gì? Giống như bị điên hay là làm sai gì đó bị phát hiện nên hoảng sợ ấy. Ông Thái dù rất giận chuyện cậu Khiêm xuống tay luôn với mình, nhưng suy cho cùng có cha mẹ nào mà không thương con. Ông Thái kêu người lôi nó về đây. Bộ dạng cậu Khiêm bây giờ vô cùng thê thảm, hai mắt như kẻ mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm, hai tay thì chắp lại lạy lục khoảng trống trước mặt. Chị Trâm ơi, tha cho tôi đi, đừng nhát tôi nữa. Xin chị tha cho tôi, tha cho tôi đi. Nhìn cậu Khiêm như vậy, ông Thái cho mời thầy Lang đến khám. Sau khi khám rất lâu, ông thầy Lang nói cậu Khiêm bị hoảng sợ quá độ. Hiện tại đầu óc không còn bình thường, nói trắng ra là gần như bị điên, liên tục nói nhảm, không còn nhận định sự việc được nữa. Ông chắc không? Có khi nào nó lừa chúng ta không? Ông thầy Lang đáp cậu Hoàng. Trường hợp này tôi dám cam đoan là thật. Không tin cậu có thể đưa cậu ấy đi bệnh viện cho bác sĩ họ khám. Vậy phải làm sao? Muốn cậu ấy trở lại bình thường thì phải có người cận kề chăm sóc đàng hoàng, thường xuyên nói chuyện trao đổi với cậu ấy thì mới có hy vọng. Nếu không bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, đến giai đoạn không thể cứu chữa. Ông thầy Lang ra về. Ông Thái nhìn cậu Khiêm cứ lơ ngơ. Cầu xin chị tha cho em. Em biết em sai rồi, em không nên cho người giết chị. Thì cũng hiểu nguyên nhân.

phân xử em nên đi theo chồng mình hay người khác. Tôi... Mặc kệ mợ nói như thế nào, cậu Hoàng cứ như vậy mà kéo mợ đi theo mình. Người đàn ông kia lúng túng khi mợ gọi. Anh Lâm, cứu tôi với, mau cứu tôi. Lâm không biết nên làm sao, mà rằng co thì không lại với cậu Hoàng, còn bị cậu Hoàng đá mạnh một cái lộn nhào mấy vòng. Anh ngang ngược vừa phải thôi. Tôi đã nói tôi không yêu anh có nghe không? Tôi không muốn nghe, anh vô lý. Cậu Hoàng không đáp mà kéo mợ Nhàn lên chiếc xe hơi đang đậu của mình. Lâm đuổi theo sau lưng, nhưng không lại, không dám nói gì, chỉ hỏi theo. Anh đưa cô ấy đi đâu? Cậu Hoàng xoay đầu lại đáp, ánh mắt tựa như con dao sắc nhọn, có thể mổ xẻ Lâm ra làm nhiều mảnh. Tôi đưa vợ tôi về nhà, cần phải báo anh à? Nhưng mà cô ấy thế nào? Một tay cậu Hoàng giữ chặt mợ, mắt ngước lên hỏi cậu Lâm. Ánh mắt đó làm cho người đàn ông hiền lành này run sợ. Ý tôi là anh lái xe cẩn thận. Cậu Hoàng không thèm trả lời, cứ như vậy mà dồ ga chạy thẳng. Mợ Nhàn ức lắm nhưng mà không thể làm gì, chỉ có thể dùng lời nói. Tôi chưa từng thấy ai vô lý và ngang tàn như anh. Tôi đã nói tôi không thương anh, mà sao anh cố chấp thế hả? Hoàng, làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn sống với anh nữa. Cậu Hoàng bất ngờ thắng lại, khiến cho mợ Nhàn đập đầu về phía trước đau điếng. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh như gió, dùng hai tay cố định hai bên mặt mợ, hôn mợ ngấu nghiến, khiến cho mợ Nhàn đơ ra như pho tượng không hiểu chuyện gì. Sau đó mợ phản ứng lại, mợ xô mợ đẩy cậu ra, nhưng làm sao mà mợ có thể so bì sức với cậu. Mợ còn cố tình đẩy ra, cậu càng hôn mạnh hơn, thậm chí còn cắn lên hai vành môi của mợ, ghì chặt gáy mợ lại. Dù mợ có cựa quậy cũng không cách nào thoát khỏi nụ hôn gắt gao của cậu. Rất lâu sau đó, cậu Hoàng mới chịu nhả đôi môi mợ ra. Trước mắt cậu là một khuôn miệng đỏ tấy vì bị cậu càn quấy. Mợ Nhàn nhìn cậu chân chân, định mở miệng nói, nhưng cậu đã nhanh miệng nói trước. Dù cho em có biến thành bộ dạng gì ấy, thì tôi vẫn yêu em. Hãy nhớ kỹ. Nói rồi cậu lại dồ ga chạy tiếp trong cơn ngỡ ngàng của mợ Nhàn. Cái con người ngang ngược này, tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại khiến cho trái tim mợ kích động đến thế này? Cậu cứ như thế này thì làm sao mà mợ mạnh mẽ rời đi, làm sao mà đủ kiên quyết rời xa cậu? Mợ khóc. Đúng vậy, hai hàng nước không màu chảy xuống khuôn mặt sần sùi do đám cháy để lại. Cậu Hoàng lại tấp xe vào lề đường. Cậu thở hắt ra và nói, những ngày qua tôi sống như một kẻ không hồn. Tôi nhớ em biết bao nhiêu, có lúc muốn đi xuống âm tào địa phủ mà tìm em. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu chúng ta đều chết thì chẳng phải đã đúng ý kẻ hại chúng ta rồi sao? Vậy nên tôi đã cố gắng nén nỗi đau mà tìm cách trả thù. Hiện tại thằng Khiêm nó đang điên điên dại dại ở nhà. Cha cũng trao quyền quản lý xưởng gỗ lại cho tôi, tín nhiệm tôi hơn. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết, chỉ còn thiếu mỗi em. Nước mắt mợ không ngừng rơi xuống. Mợ nói trong nước nghẹn lắc đầu, tôi nói rồi, tôi chưa từng thương anh. Anh hãy để tôi được bên cạnh người tôi yêu đi. Còn anh tài giỏi đẹp trai như thế này, thiếu gì con gái nhà giàu muốn được gả cho anh. Hà tất gì cứ phải là cái đứa xấu xí bướng bỉnh như tôi. Anh làm ơn tha cho tôi đi Hoàng. Chúng ta làm giấy thôi nhau đi. Cậu nhìn mợ khóc, lòng cậu đau như ai xé nát. Tôi không làm, anh cố chấp như vậy để làm gì? Đi bên cạnh một người xấu xí như tôi sẽ khiến anh mất mặt xấu hổ với thiên hạ. Tôi không xứng với anh đâu. Cậu nhìn những vết sẹo chẳng chỉ trên mặt, trên cổ và cả tay chân mợ nữa. Lòng cậu đau đến mức một người mạnh mẽ như cậu đã tuôn nước mắt, trái tim thắt nghẹn. Chắc chắn là mợ đã trải qua những cơn đau thừa sống thiếu chết. Nhìn chỗ da nhăn nheo này cũng đủ biết mợ đã bị cơn đau hành hạ ra sao. Bất giác, cậu không kìm được nữa, ôm chầm lấy mợ, siết mạnh đến mức mợ phải kêu lên. Anh bỏ tôi ra, đau quá tôi không thở được. Vòng tay cậu nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn không buông mợ ra khỏi lồng ngực mình. Cậu nói giọng nói đặc nghẹn, tôi sợ buông ra em lại đi mất như trong mơ. Tôi sẽ chết mất. Câu nói của cậu chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của mợ. Mợ không chịu nổi nữa rồi, bật lớn khóc tù tù, bật khóc lớn hơn. Tại sao anh lại thương tôi làm gì? Tôi bây giờ xấu xí gớm ghiếc, không xứng với anh đâu. Tôi mặc kệ em có thành ra như thế nào thì tôi vẫn yêu em. Nhàn, xin em đừng rời xa tôi nữa, tôi sẽ không chịu nổi nỗi đau mất em. Tôi yêu em, rất rất yêu em. Cậu vừa nói, vừa ghì chặt màng lưng đang run bần bật của mợ. Cả hai cùng khóc, khóc cho cuộc hội ngộ này. Tưởng rằng kiếp này không còn thấy nhau nữa, không ngờ nhân duyên còn sâu. Trời cao thương người chung thủy, để cậu thấy mợ vẫn còn tồn tại trên đời này. Cậu an ủi, bây giờ y học hiện đại lắm, mấy cái vết sẹo này có thể trị được hết, em đừng sợ. Làm sao mà trị được? Anh đừng lừa tôi. Tôi có lừa em bao giờ chưa? Nhưng mà... Nghe tôi, trị được hết. Ví dụ như không hết hẳn thì cũng chỉ còn mờ mờ thôi. Mà dù không hết cũng không sao. Tôi yêu em vì tính cách của em, chứ không phải vì hình thức bên ngoài. Hiểu không? Cậu nói nhiều lắm. Từng lời cậu nói như cởi bớt lớp vỏ lo sợ của mợ. Nhưng mà có một điều to lớn hơn mới khiến mợ còn sống mà không dám về tìm cậu. Mợ mím môi, nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu mà hỏi. Anh biết vì sao tôi không về tìm anh không? Em ngại những vết sẹo này, hay em mất trí nhớ tạm thời? Mợ lắc đầu cười méo mó. Lúc tôi được anh Lâm cứu khỏi đám lửa thì toàn thân đã phỏng nặng, rất nguy kịch. May mà anh Lâm cùng cha anh ấy đều là thầy thuốc nên tận tình cứu chữa. Tuy nhiên giữ được mạng nhưng làn da đã không lành lặn như trước. Anh nhìn đi, chỗ nào cũng thô ráp khô cằn như đất bị hạn hán. Và quan trọng nhất là cha anh Lâm nói, cơ thể của tôi không thể có con được. Khi đó, nước mắt nóng hổi đã chảy ướt gò má mợ. Mợ cười, cười trong khổ sở. Dừng lại, mợ hít sâu một hơi rồi nói thêm. Anh Lâm từng có vợ, nhưng vợ anh ấy không may qua đời, để lại anh ấy hai đứa con, một trai một gái. Vừa hay tôi không sinh được, tôi ở đó chăm sóc chúng, coi như đền ơn ân nghĩa người đã cứu tôi. Như vậy cũng tốt. Mợ nhìn cậu, mợ gượng cười. Tôi nói xong rồi, anh là người có ăn có học nhiều, chắc anh cũng hiểu nên làm gì rồi đúng không? Cuộc gặp gỡ hôm nay xin anh đừng nói với ai, hãy để mọi người nghĩ tôi chết rồi. Còn anh cứ yên tâm mà đi cưới vợ. Tôi thành tâm chúc phúc anh hạnh phúc, con đàn cháu đống, phúc trạch niên niên. Mợ toan mở cửa đi xuống, nhưng bàn tay đã bị cậu nắm chặt không buông, ánh mắt kiên định vững vàng. Đó là suy nghĩ của em, chứ không phải là của tôi. Tôi nói như vậy mà anh còn không hiểu sao? Tôi không sinh đẻ được. Thì sao? Thì... Tôi nói cho em biết, tình cảm là sự cảm nhận của trái tim, không liên quan đến những yếu tố khác. Nếu như em nghĩ vì em không sinh được mà tôi từ bỏ em đi tìm người phụ nữ xinh đẹp, biết sinh đẻ, thì em đang coi thường tình cảm tôi dành cho em rồi đó. Chẳng lẽ em cho rằng con người tôi tồi tệ đến mức đó hay sao? Tôi không có ý đó, mà là tôi tự thấy tôi không xứng với anh. Cố chấp bên nhau sau này thì cũng không có hạnh phúc. Không có con cái ràng buộc là một chuyện, người đời sẽ gièm pha anh vô phúc khi cưới phải con vợ không biết đẻ như tôi. Biết trước có ngày như vậy, chi bằng dừng lại ngay hôm nay. Không. Dù mợ có nói gì, đưa ra lý lẽ như thế nào, cậu Hoàng cũng không nghe. Mợ nói cậu cố chấp, cứng đầu, cớ gì phải nhất mực bên cạnh một người xấu xí không sinh đẻ được như mợ. Cậu mặc kệ mợ cứ thao thao bất tuyệt, mặc kệ mợ giải thích phân tích, cậu cứ lái xe thẳng về nhà. Biết mợ còn sống, ai ai cũng cả kinh và ngạc nhiên, nhất là bà Cẩm Vân. Đối diện với ánh mắt của mợ, bà ấy liền lảng tránh. Bởi vì hôm đó đáng ra có thể cứu luôn cả mợ, nhưng bà ấy đã không làm như vậy. Để mợ chìm trong biển lửa, dung nhan cháy xém. May mà vẫn giữ được cái mạng này, cho nên thấy mợ vẫn còn sống, tim bà ấy sắp rớt ra ngoài. Bà ấy sợ cậu Hoàng biết sẽ hận bà ấy, chút tình cảm cuối cùng cũng không còn. Ông Thái thì không có ý kiến gì trong chuyện này, mà tùy vào cậu mợ quyết định. Thú thực ông ấy cũng không hy vọng mợ ở lại với bộ dạng như vậy. Còn không đẻ được nữa chứ, vậy sau này cậu Hoàng phải tuyệt tử tuyệt tôn à? Nhưng mà hiện tại cậu Khiêm thì điên điên dại dại, cậu Bình thì còn nhỏ đang đi học, lại thêm cậu Bình quá nhút nhát hay xúc động và dễ bị người ta điều khiển, nên ông Thái không trông mong gì cậu Bình có thể quản lý xưởng gỗ. Chỉ muốn sau này cậu cưới vợ sinh con, chăm sóc ông lúc già yếu là được rồi. Nếu bây giờ mà ông cấm cản chuyện cậu Hoàng, cậu ấy bực lên thì lại kéo theo đủ chuyện không hay. Tùy hai đứa giải quyết với nhau, cảm thấy thế nào thích hợp thì làm, cha không ý kiến. Cậu Hoàng cương quyết đưa mợ đi chữa. Một người đàn bà đã xấu xí lại không sinh đẻ được thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi biết anh đau lòng, nhưng thời gian sẽ nguôi ngoai mọi thứ. Rồi một năm hai năm gì đó, anh sẽ gặp được một người con gái xứng đáng với anh, sinh cho anh vài đứa con, dịu dàng chăm sóc anh, tôn trọng anh, chứ không ngang ngược bướng bỉnh, cãi chồng chem chèm như tôi. Anh xứng đáng có một gia đình trọn vẹn. Chúng ta hết duyên rồi. Buông bỏ đi. Trước sự kiên quyết đó của cậu,

Thu Hương bên cạnh dỗ dành đút từng muỗng cơm. Có khi cậu Khiêm ăn, có khi lại vung tay hất hết, còn xô Thu Hương ngã chồng vó. Cực khổ như vậy, nhưng Thu Hương vẫn ở lại không về bên nhà mình, làm ông Thái cũng thấy an ủi. Trong hôm đó, cậu Hoàng chở mợ lên bệnh viện tỉnh cho bác sĩ khám. Họ nói cái này đã lành lặn, nên có bôi thuốc cũng chỉ mở đi phần nào, chứ không thể khỏi hẳn. Họ giới thiệu cho cậu mợ một bác sĩ chuyên gia liễu trên Sài Gòn, nói rằng ông ấy rất giỏi về khoản sẹo này, vừa uống vừa bôi nhiều người đã thuyên giảm rõ rệt. Nghe vậy, cả cậu và mợ đều phấn khích, thu xếp đồ đạc đi theo địa chỉ được giới thiệu. Đây là lần đầu tiên mợ nhà được đặt chân lên Sài Gòn. Đường xá đầy người qua lại, xe hơi nườm nượp, người mua kẻ bán, bảng hiệu mọc đầy hai bên đường. Mợ thấy phụ nữ ở đây không có mặc đồ bà ba như ở quê. Họ mặc cái đầm dài, tay cầm cái bóp, đầu thì đội nón vành rộng, môi đỏ sậm, đi đôi dép cao thật cao. Mỗi khi bước đi, cả người uyển chuyển đẹp vô cùng. Có người thì cắt tóc ngắn trên vai, nhuộm vàng như người Tây. Khi đứng gần còn ngửi được mùi thơm phức từ họ phát ra, thật là cuốn hút. Thấy mợ chăm chú nhìn, cậu Hoàng hỏi: "Thích không?" "Thích cái gì?" "Thích phong cách giống như vậy, uốn tóc xoăn nhuộm vàng, mặc váy đi giày cao gót." "Thôi, người ta trắng trẻo xinh đẹp, làm gì cũng đẹp. Còn tôi bây giờ như quỷ dạ xoa, học đòi làm theo người ta cửa cho thối mũi." Cậu ân cần nói: "Mỗi người đều là một phiên bản duy nhất, đẹp hay xấu đều tùy vào cách nhìn nhận của từng người. Quan điểm mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Quan trọng chính là bản thân mình phải tôn trọng mình, không được khinh rẻ mình thì người khác cũng làm như vậy với em. Hiểu không, mợ ba?" "Tôi đâu có được ăn học nhiều như anh mà hiểu biết. Tôi chỉ biết bây giờ tôi xấu xí. Tôi..." Không cho mợ nói những điều tiêu cực, cậu Hoàng đã ngăn lại: "Trong mắt tôi, em là bông hoa đẹp nhất." Có thể là cậu dẻo miệng, có thể là cậu chỉ an ủi mợ thôi, nhưng mợ cũng thấy vui rồi. Ít ra lúc mợ như thế này, cậu vẫn nhất định không bỏ mợ, ngược lại còn đưa mợ đi khắp nơi chữa trị. Tình cảm này mợ trân quý biết bao. Mợ thầm cầu xin Phật trời thương cậu mợ, cho cậu mợ có được đứa con thì mợ hạnh phúc biết mấy. Sau khi tìm đến phòng khám như giới thiệu thì cậu mợ phải ngồi chờ. Nghe nói vị bác sĩ này sống và làm việc bên nước ngoài, mới về nước mấy năm nay, nhưng tiếng tăm lan nhanh khắp nơi vì ông ấy rất giỏi mà có tâm. Người này nói cho người kia nói cho người nọ, thành ra phòng khám lúc nào cũng chật ních như thế này. Đến khi kêu tên mợ thì hai người đứng lên đi nhanh vào trong. Bác sĩ cẩn thận khám cho mợ từ da mặt, da cổ, tay chân. Cậu Hoàng hỏi: "Trường hợp vợ tôi như thế nào hả bác sĩ?" "Cái này do bị phỏng đúng không?" "Dạ đúng rồi. Dựa vào tình hình của da hiện tại thì vết thương này cũng chưa lâu lắm, có thể điều trị nhưng thời gian tương đối dài, yêu cầu phải kiên nhẫn, vì trong một vài tháng không thể hết được đâu." "Nghĩa là vẫn trị được đúng không bác sĩ?" "Được chứ, da này vẫn còn non mà. Có nhiều trường hợp nặng hơn tôi đã điều trị thành công rồi, nên trường hợp này tôi mạnh dạn khẳng định là sẽ trị được, với yêu cầu phải thực hiện đúng như tôi căn dặn. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc, vừa uống vừa kết hợp bôi, ngày 3 lần sáng trưa chiều tối. Trong 3 tháng đầu vết sẹo sẽ mở đi, sau đó đến đây tôi khám lại và kê thuốc phù hợp với da, trong 1 năm sẽ thấy thay đổi rõ rệt. Cố gắng kiên trì nhé." Cậu mợ mừng lắm, hai mắt sáng lên không kiềm chế được niềm vui hiện trên khuôn mặt. Ra khỏi phòng khám, cậu lái xe chở mợ lòng vòng cho biết Sài Gòn hoa lệ. Nhất là về đêm, phố xá nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông đến mức mợ muốn hoa mắt luôn. Đi chơi xong, cậu đưa mợ đi ăn, sau đó về khách sạn ngủ. Trên giường, cậu gối tay cho mợ nằm, mợ mân mê cơ thể cậu rồi hỏi: "Hồi đó giờ anh có si mê cô nào trên này chưa?" "Chưa." "Anh trả lời thật đi, tôi không ghen đâu. Tôi thấy cô nào cũng đẹp quá trời, anh không mê mới lạ, mèo nào mà chê mỡ." "Vì tôi biết sau này sẽ gặp được em, nên dưỡng sức đâu dám si mê ai." Mợ nhanh chóng hiểu ra cậu đang khịa mình nên đánh vào người cậu thùm thụp. Cậu chụp tay mợ lại, ghì mợ nằm ngửa ra, còn bản thân thì áp đảo trên người mợ. Đêm ấy trong khách sạn có ánh đèn bằng điện vàng vàng, cậu và mợ hòa vào 3-4 lần, đến khi cả hai đều mệt nhoài mới chịu dừng lại. Ôm lấy nhau mà ngủ trong trạng thái trống trơn, người trống trải nhưng lòng không lạnh, tim tràn ngập hơi ấm của nhau. Cậu mợ sau đó đi vào bệnh viện lớn nhất Sài Gòn, chuyên khoa sản khám cho mợ. Họ nói mợ bình thường có bị gì đâu. Mợ ngơ ngác: "Bác sĩ có nhầm không? Thầy lang bắt mạch nói người tôi không thể sinh đẻ được." "Ờ hay, kết quả siêu âm rành rành đây. Cô không tin, đi tin thầy lang bắt mạch." Cậu hỏi lại bác sĩ một lần nữa. Bác sĩ đẩy cái tờ phiếu siêu âm rồi phân tích cho cậu. Cậu chăm chú nghe không sót một từ, nhất là trong giấy có dòng kết luận hoàn toàn bình thường.

Thời gian thoi đưa, em bé của cậu Mở được ông nội đặt tên là Đức, Nguyễn Hoàng Minh Đức. Minh Đức cũng rất mê ông nội, thích được ông ấm đi lòng vòng trong sân, chỉ cái nọ cái kia. Mỗi khi được ông nội chọc cười, cô cậu khoái chí cười giòn tan, làm ông thái ấm cháu nội mãi không chán. Ông biểu cậu Mở sinh thêm đi, cứ giao Minh Đức cho ông giữ. Ai biểu cái thằng này giống ông nội như tạc, cái nét cười cũng y chang, hỏi sao ông nội không cưng nhất nhà cho được. Khi Minh Đức thôi bú thì cậu Mở đi khám lại, tiếp tục bôi thuốc kèm uống như bác sĩ đưa. Dần dần những vết sẹo ấy cũng mở dần theo năm tháng, trả lại làn da trơn láng như xưa. Lúc này Mở tự tin soi gương, tự tin sánh bước bên cậu những buổi tiệc tùng đón khách. Tính ra cũng mất mấy năm dài đằng đẵng, nhờ cậu kiên trì đưa Mở đi bôi thuốc cho Mở, trấn an Mở. Cậu là động lực lớn nhất để Mở vượt qua mặc cảm bản thân để có kết quả viên mãn như ngày hôm nay. Tính ra cũng ngót nghét gần chục năm chứ có ít đâu. Còn chuyện người cứu Mở thoát khỏi đám cháy năm ấy, hôm đó Lâm đi hái thuốc thì thấy có đám cháy lớn nên xông vào cứu người. Lúc đem Mở về, Mở đã ngất lịm đi. Lâm và cha mình dốc hết sức mới giữ được mạng của Mở. Sau khi Mở tỉnh và hồi phục sức khỏe, cha của Lâm mới có ý định giữ Mở lại cho con trai mình, nên nói dối Mở là Mở không sinh đẻ được nữa. Với bộ dạng xấu xí, lại không thể sinh thêm con, cho nên Mở mới không về tìm cậu, không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Thế nhưng nhân duyên hai người chưa cạn, vô tình gặp lại nhau trở về bên nhau. Sau đó cậu đưa Mở đến tạ ơn cha con của Lâm, nhưng họ ái ngại chuyện đã lừa dối Mở, nên sau này khi cậu Mở đến, họ đều đóng cửa, giả bộ không có ở nhà. Mở hiểu nên để quả cáp trước cửa rồi đi về. Ông Thái ngày càng lớn tuổi nên giao mọi chuyện làm ăn cho cậu Hoàng quản lý. Hàng ngày ông chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh và chơi với cháu nội Minh Đức. Cậu Bình cũng học xong, nhưng cậu ấy không về nhà làm mà làm ở trên tỉnh, thi thoảng ít hôm mới về rồi lại đi. Cậu Khiêm thì tinh thần đã đỡ hơn, nhưng lâu lâu lại lên cơn nên cũng chưa thể làm gì. Cậu Hoàng nói đợi cậu Khiêm khỏi hẳn sẽ giao cho cậu Khiêm quản lý mấy cái xưởng nhỏ. Chuyện cũ đã qua thì không nhắc đến nữa, dù sao cậu ấy cũng là em trai của cậu. Cậu Hoàng không biết những lời ấy cậu Khiêm nghe được hết, âm thầm quay đầu chỗ khác mà lau nước mắt. Lương tâm cậu cắn rứt vì ngày xưa đã làm quá nhiều chuyện sai trái, mưu đồ giết cha hại anh trai, nên bây giờ mới nhận hậu quả là không được bình thường. Ở đời có vay, ắt phải có trả, đó là luật nhân quả. Một năm sau, Mợ Nhàn tiếp tục sinh cho cậu Hoàng một thằng cu. Lần này thì thằng nhóc con này giống cậu Hoàng như cắt mặt để sang. Cái nét ngủ cũng y chang cậu. Khỏi nói thì cũng biết cậu Hoàng thích thú như thế nào, dành luôn phần đặt tên cho con trai cưng. Cái gì cũng tranh làm, nào là bế bồng du ngủ, đi tè đi nặng gì cậu cũng tranh giành làm. Ai biểu giống cậu quá, làm cậu không muốn rời xa phút giây nào. Đứa thứ hai vừa tròn năm thì Mợ lại cấn bầu. Cứ như vậy đến đứa thứ tư thì cậu bàn với Mợ ngừng được rồi, không đẻ nữa. Tuy Mợ sinh đẻ dễ dàng, nhưng mà cậu nói sinh nhiều hao tổn sức khỏe. Ấy vậy mà Mợ đâu có nghe cậu. Phải đến đứa thứ năm, cậu làm căng lên, Mợ mới chịu. Nghỉ thì nghỉ, em đẻ em không sợ mà anh cứ sợ, đông con mới vui cửa vui nhà. Năm đứa đủ rồi, bác sĩ cũng nói càng sinh nhiều, sức khỏe càng yếu đi. Chắc bác sĩ nói ngược, em thấy anh mới là người yếu đi thì có. Mợ cười tủm tỉm trêu cậu, có người tối sầm mặt mũi hăm dọa. Được, có yếu hay không á thì đêm nay em sẽ thấy hậu quả. Mợ vênh mặt bướng bỉnh như ngày nào. Xin mời, đây nhá, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp, chỉ lo cho đằng ấy thôi. Đừng có mạnh miệng, đêm nay xem anh thu phục em thế nào. Hãy đợi đấy, cái đồ xinh đẹp. Mợ cười, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Hôn nhân hoán đổi, đóng giả cô dâu, nhưng đời này của Mợ đã lấy được đúng người đúng thời điểm. Cậu cũng vậy, kiếp này của hai người chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau. Các bạn vừa lắng nghe xong một câu chuyện của tác giả Diễm My, được phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.